hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, tiếng Trung phòng 8, chương 901, tiếng Trung phòng 8 Hán Tư bên này đã vấn đề 3 lần. Trong môn người thừa Địch Mỗ cùng Thẩm Mặc, nếu Bạch Vi có thể đem Thẩm Mặc từ trong môn mang ra tới. Như vậy Hán Tư kế tiếp vấn đề sẽ dễ dàng rất nhiều. Nếu Bạch Vi không có thể đem Thẩm Mặc mang ra tới. Như vậy càng tốt, hai người cùng nhau bị đào thải. Hán Tư không cần tiến vào bê chiến khu là có thể trực tiếp thắng lợi. Nhất hư tình huống là, Bạch Vi gặp Địch Mỗ, cũng cùng Địch Mỗ cùng nhau bị đào thải. Lúc này trong môn người chỉ còn Thẩm Mặc. Hán Tư phải hướng Thẩm Mặc vấn đề cũng lựa chọn chính xác đáp án. Trí tuệ nhân tạo quấy nhiễu lựa chọn vốn là đủ để làm người đau đầu. Nếu đối phương vẫn là một cái chính mình hoàn toàn không quen thuộc người xa lạ. Không thể nghi ngờ càng đau đầu. Hán Tư nhìn Bạch Vi, ta người đã vấn đề 3 lần. Hiện tại, đến phiên ngươi, ta còn không có thưởng hảo đâu tương đương. Bạch Vi an an ổn ổn ngồi ở nàng cái đệm thượng. Thờ ơ, các ngươi sốt ruột nói. Liền hỏi trước đi, Mạc Lâm thực tức giận. Ngươi tưởng vẫn luôn kéo dài đi xuống sao? Hán Tư cũng đối Bạch Vi thái độ thập phần bất mãn. Phía trước ngươi ngại không công bằng. Chậm chạp không đề cập tới hỏi. Hiện tại chúng ta đã vấn đề 3 lần. Mặc kệ nói như thế nào, cũng nên đến phiên ngươi đi. Vẫn là không công bằng a, Bạch Vi nhàn nhạt cười cười. Ngươi ta đều là quốc vương, nếu ta vấn đề phương thức bị ngươi học đi, sau đó ngươi cùng ngươi đồng bạn song song thông quan, với ta mà nói vẫn là không công bằng a, ta xem nàng chính là ở kéo dài thời gian, Mạc Lâm nhíu. Mày đối Hán Tư nói, nàng căn bản không tính toán vấn đề, Bố Lai Nhĩ nói. Có lẽ nàng là muốn học Hán Tư phương pháp, hơn nữa chỉ còn một người khi... Nhưng phát huy đường sống lớn hơn nữa, này cũng có thể lý giải. Hán Tư nghĩ nghĩ, ngược lại biểu hiện đến rộng lượng, nói, có thể học đi cũng hảo. Rốt cuộc chúng ta cũng không xác định lần này nhất định có thể gặp được Địch Mỗ. Nếu gặp được nàng đồng bạn, Địch Mỗ mệnh cũng chỉ có thể dựa nàng đi cứu, giám sát quan chưa từng có nói rõ. Ở bọn họ vấn đề cửa sau bên kia nhất định là bên ta đồng đội. Cho nên, vẫn cứ có gặp được đối phương đồng đội khả năng tính. Mạc Lâm nghe Hán Tư nói, cảm thấy không thích hợp, nhíu mày hỏi, ngươi là muốn vấn đề sao? Vì cái gì không cho nàng trước đề? Hán Tư, sinh tử một đường, chúng ta không cần thiết nhường nàng. Hán Tư xem Bạch Vi liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, không phải làm, là hợp tác, trừ phi có nắm chắc có thể một kích hẳn phải chết. Nếu không liền phải hợp tác, bảo đảm chúng ta có cũng đủ nhiều đội viên tiến vào bê chiến khu, nhưng chỉ cần nàng tại đây một vòng đào thải bị loại trừ, liền không muốn đi vào bê chiến khu. Mạc Lâm ngữ khí mang theo vài phần oán giận, Hán Tư thở dài, giơ tay đỡ lấy Mạc Lâm bả vai. Chúng ta hy sinh, đã đủ nhiều, không thể làm Địch Mộ cũng đi theo đã xảy ra chuyện, Mạc Lâm cắn răng. Cúi đầu. Ngoặc kép, ta hiểu được, Bố Lai Nhĩ quan tâm hỏi. Hán Tư, ngươi tưởng hảo như thế nào vấn đề sao? Ân, hơi chút có chút manh mối, Hán Tư hơi gật đầu. Nhìn về phía kia năm phiến nhắm chặt môn, muốn đề một cái, người thường không biết đáp án, nhưng là trí tuệ nhân tạo cho rằng nhân loại biết đáp án vấn đề, lời này có điểm vòng. Mạc Lâm cùng Bố Lai Nhĩ đều nghi hoặc nhìn hắn. Người thường không biết đáp án, nhưng là trí tuệ nhân tạo cho rằng chúng ta biết đáp án. Mạc Lâm hỏi, là cái gì vấn đề? Hán Tư đi đến trước máy tính, do dự một lát, đưa vào vấn đề, ngươi rớt đệ nhất cái răng, là nào viên nha? Mạc Lâm cùng Bố Lai Nhĩ đều sửng sốt, ngoặc kép, cứ như vậy, này vấn đề hỏi đến không tồi, Bạch Vi mỉm cười lời bình. Người thường sẽ không nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ rớt đệ nhất cái răng là nào viên. Trừ phi là vừa đổi răng sữa tiểu hài tử, hoặc là bác sĩ, hoặc là chiếu cố hài tử cha mẹ. Hiển nhiên, hiện tại trong môn kia hai người, không thỏa mãn trở lên điều kiện, cho nên bọn họ cũng không biết đáp án. Nhưng là đối trí tuệ nhân tạo mà nói, chuyện này thiết thực phát sinh ở nhân loại trên người, nhân loại như thế nào sẽ không biết đâu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.